Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, không mặt ảnh chụp 2. Quách Hoài đột nhiên quay người, đi đến bàn làm việc của mình trước, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cây súng lục, cầm trong tay, nhanh chân đi ra văn phòng. Chúng nhân viên cảnh sát trố mắt chỉ chốc lát, bỗng nhiên vỡ tổ, Lý Đông Sinh hô, nhanh đi ngăn lại hắn. Hắn có thể hay không nghĩ quẩn. Lúc này, Quách Hoài bỗng nhiên lại trở về, đem mấy cái đã truy tới cửa cảnh sát nhân dân làm cho tứ tán lui bước. Hắn hai mắt trừng trừng, hung thần ác sát nhìn thấy phía trước. Tiểu Quách, Lý Đông Sinh ỉ vào lá gan hỏi. Quách Hoài không để ý tới hắn, đi thẳng tới kia đôi báo án mặt người trước, ta vừa rồi mở ra cái kia bưu kiện trên viết Phùng Tuấn. Danh tự, hai người các ngươi ai kêu Phùng Tuấn? Mập mạp run run rẩy rẩy cử đi nhấc tay, ta. Ta gọi Phùng Tuấn, Quách Hoài một thanh nắm chặt hắn, người kia đem bưu kiện phóng tới ngươi xe. Trong cốp xe, đúng hay không? Đúng. Mập mạp phí sức trả lời, người kia dáng dấp ra sao? Ta không nhìn thấy, ngươi vì cái gì không nhìn thấy? Quách Hoài trừng mắt con mắt đỏ ngầu, nâng thương tay tại run, mập mạp dọa cơ hồ tiểu trong quần, ta thật không có trông thấy a. Cảnh sát đồng chí, Lý Đông Sinh nhìn cơ hội ôm chặt lấy Quách Hoài hai tay, tỉnh táo, tiểu Quách. Ngàn vạn phải tỉnh táo. Quách Hoài nhìn xem mập mạp mặt mũi tràn đầy vô tội hoảng sợ, thở dài một tiếng, súng trong tay rơi trên mặt đất. Cái thứ hai bưu kiện mở ra, Lý Hàm sau khi kiểm tra cũng là một nữ tính, bởi vì da mặt này vành tai phía dưới có một nốt ruồi đen, cùng thứ hai nạn nhân phòng hát tiểu thư đặc thù ăn khớp. Lục Tiểu Đường nói, khó trách hiện trường vụ án không có phát hiện nạn nhân da mặt. Hung thủ lột mặt người về sau, không có đem da mặt ném đi, mà là bảo tồn lại. Cái này đến phù hợp tổ chức lực hung thủ tâm tư tỉ mỉ đặc điểm. Cũng đối ứng hắn lưu tại hiện trường vụ án chữ Finding Face. Hiện tại hắn đem kia mấy trương mặt lục tục trả lại cho nạn nhân. Hắn tại đem loại này giết người phương thức xem như trò chơi sao? Lý Đông Sinh oán hận nói. Có lẽ đi. Bất quá, có một vấn đề không có đạt được giải thích. Vấn đề gì? Hung thủ gửi ra bưu kiện đối tượng đến tột cùng bản án có liên quan sao? Diệp Thiến Dĩnh thu được khuôn mặt ra. Nàng lấy chứng người thân phận cùng vụ án có nhất định liên quan. Như vậy hiện tại hai vị này thu được bưu kiện người cùng vụ án phải chăng có liên hệ đâu? Hai tên báo án người phân biệt làm ghi chép. Phùng Tuấn là tại buổi sáng chuẩn bị lái xe đi bạn gái nhà lúc. Tại trong cốp sau phát hiện bưu kiện, Cao Mẫn bưu kiện thì bị trực tiếp gửi về đến trong nhà. Gửi ra địa chỉ phân biệt tại huyện lân cận hai cái chuyển phát nhanh công ty. Khoảng cách em mở huyện ngồi xe đi không cao hơn 2 giờ. Lục Tiểu Đường nói, gửi bưu kiện truyền phát nhanh công ty liên tiếp em mở huyện thành. Vừa vặn có thể chứng minh hung thủ ngay tại trong huyện thành. Cũng không hề rời đi. Cứ việc chúng ta gia tăng loại bỏ cường độ, nhìn qua hiệu quả cũng không rõ ràng. Lý Đông Sinh nói, cái này cả gan làm loạn ra hỏa gây án về sau thế mà không chạy. Hắn là tại Thành Tín trêu đùa chúng ta. Hắn có thể hay không còn dự định tiếp tục gây án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?